Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Thứ, Kỳ An Trần còn ôm một tia hy vọng, kia nam nhân quan sát hai mắt Kỳ An Trần biểu tình. Đột nhiên như là nghe thấy thiên đại cười nhạo như nhau. Nguyên lai ngươi căn bản không biết Dạ Viên, chẳng trách bất sợ hãi, nguyên lai là một không kiến thức. Vậy là ngươi làm sao biết Dạ Viên chủ nhân tên? Hắn nói chỉ xuống Kỳ An Trần bao thượng mấy huy chương. Ngôn Từ rõ ràng hỏi, ở bọn họ ai choang thượng nghe thấy? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là nói, Sở Mộ Phong là Dạ Viên chủ nhân. Không biết là không phải khiếp sợ quá, khí quá, Kỳ An Trần cảm giác mình đã đột nhiên bình tĩnh. Kia nam nhân vẫn chưa trả lời. Bên cạnh Bảo Tiêu Các cũng đã ở gầm lên, dừng tay, thiếu gia tên, là ngươi có thể gọi sao? Ngoặc kép chấm chấm, cùng Kỳ An Trần trong tưởng tượng lôi người phong cách như nhau. Cho nên Sở Mộ Phong thật là Dạ Viên người, hơn nữa còn không phải tùy thời có thể thoát ly Dạ Viên người thường. Bởi vì hắn là Dạ Viên chủ nhân, Kỳ An Trần thoáng cái nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Nhược lúc. Diệp Nhược nói Sở Mộ Phong ở nhà đứng hàng thứ 33. Diệp Nhược đứng hàng thứ 52. Nàng lúc đó còn kỳ quái phải là nhiều gia tộc, cùng thế hệ đứng hàng thứ có thể xếp ra xa như vậy đi. Nguyên lai là trong nhà nam tính mỗi người đem mình đương cổ đại hoàng đế. Quang Minh chính đại dưỡng một đống nữ nhân Dạ Viên. Đứa bé kia đương nhiên nhiều. Còn có Sở Mộ Phong theo không chủ động đề chuyện trong nhà. Còn không mang nàng đi gặp ba mẹ, nguyên lai đô là bởi vì hắn là Dạ Viên chủ nhân. Kỳ An Trần nhìn từ đằng xa chạy tới nam nhân, Sở Mộ Phong. Mộ cái Mỹ Nam còn không biết việc lớn không tốt, hắn nhãn lực hảo, cách được thật xa, liền nhìn thấy lão bà hắn trên đùi bị thương chảy máu. Hoàn hảo tượng từng ngã sấp xuống quá, y phục làm dơ hơn phân nửa, ai dám khi dễ lão bà hắn. Toàn thân khí tức trong nháy mắt biến đổi, hắn vẻ mặt sát khí hướng lão bà chạy đi. Lão bà, ngoặc kép chấm chấm, lão bà, một đám người của Dạ Viên vốn muốn uống mắng Kỳ An Trần, đại bất kính. Lại ngay sau đó liền nghe tới bọn họ Dạ Viên chủ nhân thanh âm thực sự xuất hiện. Hơn nữa còn là như vậy vô cùng thân thiết một câu, lão bà. Nơm nớp lo sợ quay đầu. Bọn họ nhìn thấy Sở Mộ Phong trong tay, thình lình cầm hai bản giấy hôn thú, nhìn lại trước mắt cục dân chính cửa lớn. Một đám bảo tiêu sợ choáng váng, lập tức chân mềm cầu xin tha thứ. Thiếu gia, trên đường cái trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh đông nghịt người vạm vỡ. Dạ Viên Lý không nói thân tình, chỉ có nghiêm khắc giai cấp chi phân. Trước cái kia kiêu ngạo cuồng vọng, xuất thủ liền đả thương Kỳ An Trần chân. Ấn huyết thống tính là của Sở Mộ Phong bà con xa đường gạch dưới ca. Nhưng làm vợ cả từ địa đà thương Dạ Viên chủ nhân tân hôn thê tử. Cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phân. Hắn cũng phanh quỳ xuống. Tại chỗ liền dập đầu một cái. Liên cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Rất sợ Sở Mộ Phong ngại hắn ầm ĩ. Hội càng không kiên nhẫn. Sở Mộ Phong đoán ra là chuyện gì xảy ra. Tức giận đến mặt đô ninh, ai để cho bọn họ quý. Lão bà hắn ghét nhất Dạ Viên kia lấy chính mình làm hoàng đế, những người khác đều là nô tài cũng. Không dùng đương người quy củ, hơn nữa cũng dám thương lão bà hắn. Hắn không có thời gian nhiều đánh, một cước đạp lật kia nam nhân, dẫm bả vai hắn liền quá khứ. Chờ hắn hống hảo lão bà, lại để giáo huấn bọn họ. Hắn một cước kia uy lực quá lớn. Kia nam nhân lại là cái không có bị khổ, cánh tay chật khớp, tại chỗ liền kêu thảm một tiếng, đau đến mau ngất đi. Kỳ An Trần đã tạc mau, liền nhìn cũng không nhìn nữa bên này, vọt tới Sở Mộ Phong vừa mới kêu đến trên xe taxi. Đóng cửa xe để tài xế lái xe. Hết chương.